Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1139, xét nghiệm. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Trang Manh Manh các cô vội vàng đẩy Tiểu Thỏ tiến lên phía trước nói. Không phải, không phải, chúng tôi không phải, đây mới là bà xã của anh ấy. À tuổi, bác sĩ kia mở bệnh án ra, cầm bút lông màu đen trong tay vừa viết vừa hỏi Tiểu Thỏ. 22, Tiểu Thỏ bị các cô ấn vài cái, ngồi xuống ở trước bàn làm việc của bác sĩ. Đây là bạn trai cô. Bác sĩ ngẩng đầu liếc về Trình Chi Ngôn một cái. Tiếp tục hỏi, ách, là ông xã. Tiểu Thỏ chần chờ một chút. Sau đó hồi đáp, a, người tuổi trẻ bây giờ. Nói yêu đương, liền gọi nhau ông xã bà xã. Bác sĩ vừa gật đầu, vừa viết xuống ở trên quyển sổ 5 chữ to có sinh hoạt tình dục. Tiểu Thỏ nhìn mấy chữ bà ấy viết, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán càng không ngừng toát ra. Trước kia có mang thai qua chưa? Bác sĩ tiếp tục hỏi. Không có, Tiểu Thỏ hết sức thành thực trả lời. Ừ, bác sĩ tiếp tục tại viết trên bệnh án mang thai không sinh không? Kinh nguyệt lần trước là lúc nào? Ngày 9 tháng 5, đó chính là, bác sĩ mở lịch ngày trên bàn ra. Tiếp tục nói, tháng này đã trễ 19 ngày. Ừ, tôi trước mở tờ xét nghiệm cho cô. Xét nghiệm một chút đi. Bác sĩ vừa nói vừa mở ngăn kéo ra, lấy hóa đơn bên trong ra, xé mở xuống, sau đó liền viết kiểm tra hạng mục vừa nói với Tiểu Thỏ. Chờ sau khi có kết quả kiểm tra ra rồi nói. Được rồi, vâng, Tiểu Thỏ tiếp tục gật đầu. Tốc độ bác sĩ kia cực nhanh xé tờ xét nghiệm, đưa cho Trình Chi Ngôn. Sau đó liền hô với ngoài cửa. Người tiếp theo, cách chương.